Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812. Đề danh, Đông Lai các chủ đều có chút giật mình. Hắn vốn cho là cửu trưởng lão bị lấy xuống thực quyền, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp lui ra nguyên lão viện. Cái khác bồi thường, Đông Lai các chủ không để ý. Hắn nhưng là đại phú hào, thế nhưng này lui ra nguyên lão viện, ở nhiều thần tinh cũng không mua được a. Nhưng là lui ra, hơn nữa đi đẩy hoàng kim thần hải. Điều này làm cho Đông Lai các chủ hiếu kỳ, cái này tên mõ già còn có thể sống bao lâu. Vịnh ra trên dưới kêu rên một mảnh, tất cả trưởng lão đều cảm giác chiều hướng phát triển. Vịnh gia đêm không còn nữa ngày xưa uy vọng, thậm chí sẽ từ từ tan thành mây khói. Đối với đạo lăng bồi thường, Vịnh gia một đám thực quyền nhân vật quả thực như là bị cắt một miếng thịt. Chuẩn đế bảo huyết a, toàn bộ Vịnh gia cất giấu mới bao nhiêu giọt, nhưng là hiện tại trực tiếp bồi thường cho đạo lăng 2 giọt chuẩn đế bảo huyết. Vịnh bồi phù đã bị trấn áp thâm uyên. Cửu trưởng lão cũng lui ra nguyên lão viện. Vịnh ra trên dưới nhân vật cẩn thận đếm một chút. Lần này biến cách các đại cổ giới lần lượt truyền đến tin tức. Vịnh ra ở các đại cổ giới nguyên lão điện thực quyền nhân vật, cùng các đại cổ giới giới chủ đại vị, dĩ nhiên kém chút bị tận diệt. Bọn họ bàn tính toán một chốc, hiện tại Vịnh gia ở nhân tộc liên minh cao tầng người nắm quyền, dĩ nhiên không người nào có thể dùng. Nếu như không là nếu như vậy, Vịnh gia khả năng lấy ra 100 ức bồi thường đệ tam chiến khu à. Thế nhưng các đại cổ giới uy vọng rất lớn hạng người đều có chút bất mãn ý. Cảm giác đây cũng quá nhẹ chứ. Quế binh là người nào? Chợ đêm chi chủ à, làm sao đối với cửu trưởng lão xử phạt nhẹ như vậy? Thế nhưng đối với một ít siêu cấp thế lực mà nói, đem cửu trưởng lão danh hiệu lấy xuống, Vịnh gia sợ là không lâu liền muốn xong. Cái này xử phạt đã rất nặng, nếu là không có chợ đêm biến cục, cửu trưởng lão đại vị cũng sẽ không rung động. Nhưng là lần này chợ đêm biến cục liên lụy đến quá nhiều thế lực, 80 tỷ thần tinh giá trên trời, đủ để nhấc lên một hồi ngập trời bão táp lớn. Quách Thiên Vanh cũng phi thường không hài lòng. Thế nhưng hết cách rồi, bởi vì cái này quế binh lai lịch rất lớn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là Vịnh gia kết giao cường giả quá nhiều, có thể đem hắn quét ra đi đã là tốt nhất kết cục. Bất quá đối với đạo lăng bồi thường, Quách Thiên Vanh bọn họ đều phi thường hài lòng. Này chuẩn đế bảo huyết quá mức hiếm thấy, dùng một điểm ít một chút. Hiện tại Vịnh Cắt Vân lấy ra 2 giọt đã là vô cùng bạo tay. Vịnh gia chính là 9 gia tộc lớn một trong, cửu trưởng lão hiện tại không có danh hiệu này, ai sẽ cam tâm tình nguyện để Vịnh gia tiếp tục phân một phần canh? Mà các đại siêu cấp thế lực chấn động khá lớn, cửu trưởng lão nếu xuống đài, đời tiếp theo nguyên lão là ai? Thiên giới hộ thành quân biên quan tham tướng có là ai? Đây mới là bọn họ đều quan tâm, đạo lăng cùng đại hắc đều quan tâm to lớn nhất sự. Ta người sư đệ này dĩ nhiên còn đang bế quan, Long Thiên Sơn có chút không nói gì. Từ cửu trưởng lão thoái vị đến hiện tại, lại là nửa tháng trôi qua, các đại siêu cấp thế lực đều tranh cướp giành giật hoạt động cửu trưởng lão đại vị. Mỗi khi cả ngày hôm nay lâm thời điểm, nguyên lão viện hơn 100 nguyên lão, trên căn bản đều sẽ bắt đầu đề danh, tuyển lựa một vị mới nguyên lão thượng vị. Cho tới này liên tiếp đại sự đều cùng đạo lăng có quan hệ. Nguyên lão viện vì mau chóng bình định lần này phong ba, đạo lăng dĩ nhiên cũng có đề danh cơ hội. Long viện trên dưới cười khổ chính là Long Kinh Vân còn đang bế quan. Nếu là hắn hiện tại ngay ở Nguyên Lão Viện, hắn được cửu trưởng lão danh hiệu cơ hội là to lớn nhất. Hiện tại đã nửa tháng, tranh luận không ngừng. Đây chính là thứ 9 Nguyên Lão, nhân tộc liên minh chân chính thực quyền nhân vật. Ai sẽ cam tâm để người ngoài được đi? Chuyện này muốn định ra đến quá khó khăn, sợ là cần thời gian sẽ rất trường. Cuối cùng sẽ là ai đi tới ai cũng không rõ ràng. Sư đệ, ngươi xuất quan. Long Thiên Sơn mí mắt kinh hoàng, nhìn thấy không gian tốc độ chảy mật thất đại môn mở ra. Đạo Lăng đi ra, hắn vội vã chạy lên đi nói rằng, ngươi thật là có thể bế quan. Sai qua mấy chàng trò hay, cửu trưởng lão rơi đài chứ? Đạo Lăng cũng liền vội vàng hỏi. Nếu là lần này cửu trưởng lão còn không xuống, sợ là nhân tộc liên minh sẽ xuất hiện nội loạn. Đạo Lăng lo lắng nhất chính là nội loạn. Một khi phát sinh, bị chụp lên một cái phản loạn tên, trời biết muốn chết bao nhiêu người. Rơi đài, Long Thiên Sơn cười nói, còn bồi thường cho ngươi 2 giọt chuẩn đế bảo huyết. Hơn nữa Vịnh Cát Vân trực tiếp lui ra Nguyên Lão Viện, bị đẩy đi đến Hoàng Kim Thần Hải. Cái này cửu trưởng lão, thật hy vọng ta có thể ở Hoàng Kim Thần Hải cùng hắn đàm luận đàm ra tường. Đạo Lăng bật cười, 2 giọt chuẩn đế bảo huyết. Lần trước Quách Thiên Vanh muốn xuất ra 1 giọt giao cho Đạo Lăng tu luyện, cửu trưởng lão này đều không đáp ứng. Nhưng là hiện tại từ Vĩnh Gia lấy ra 2 giọt, đủ hắn nhục đau. Là Vĩnh Gia, không phải cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nếu bị đẩy đi Hoàng Kim Thần Hải, khẳng định bị Vĩnh Gia từ bỏ. Sư huynh, hiện ở bên ngoài làm sao? Các đại cổ giới còn yên tĩnh? Đạo Lăng hỏi. Nếu là nửa tháng trước vậy thì không yên tĩnh. Các đại cổ giới đến rồi, rất nhiều danh vọng rất lớn hạng người đều đang chăm chú chuyện này. Long Thiên Sơn nói rằng, nhưng là cửu trưởng lão lui ra Nguyên Lão Viện, ở thêm vào bồi thường ngươi, còn có đệ tam chiến khu cũng bồi thường, các đại cổ giới người cũng lục tục rút đi. Chỉ có điều, các đại cổ giới nhiều lần truyền đến tin tức, lần này Quách Thiên Vanh để tam đại chiến khu đi tới nhân tộc liên minh quản hạt các đại cổ giới. Tưởng thật là một lần tráng cử, các đại cổ giới trực tiếp đến rồi một lần đại thanh tẩy. Long Thiên Sơn đều vô cùng hưng phấn, loại tầng thứ này thanh tẩy ảnh hưởng không gì sánh được sâu xa. Bởi vì thanh lý Nguyên Lão Điện tầng dưới chót căn cơ, thậm chí trọng thương dự bị Nguyên Soái Điện quang lấy xuống giới chủ đại vị, liền có tới hơn 210 cái. Đây chính là hơn 210 vị giới chủ bị lấy xuống. Hiện tại là tình huống thế nào? Cửu trưởng lão xuống đài, Nguyên Lão Viện thực quyền trưởng lão thì có 3 vị xuất thế. Bát trưởng lão không màng thế sự, thế nhưng hắn thất trưởng lão có thể là Quách Thiên Vanh đối thủ. Đương nhiên thần viện thực lực khẳng định áp chế Quách Thiên Vanh. Nhưng là lần này là tình huống thế nào? Thần bác cùng cửu trưởng lão quan hệ rất gần này ai cũng biết. Hiện tại thần bác cũng không dám tham dự đến lần này sự kiện bên trong đến. Chính là không biết những giới chủ này vị trí cùng Nguyên Lão Điện chỗ chống chấp sự đến cùng sẽ là hạng người gì đi tới. Long Thiên Sơn quan tâm điểm ấy, thiên giới mới là quan trọng nhất. Đạo Lăng cũng quan tâm điểm ấy, bởi vì quan hệ này đến nhân tộc thương minh, đem cửu trưởng lão tiếp tục đánh dễ dàng, nhưng là phải phá tan nhân tộc thương minh, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng Đại Hắc cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Từ lúc bắt đầu động thủ thời điểm, nó đã đem dĩ vãng chọn một nhóm người lớn đẩy đi tới. Liền xem đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người đi tới. Này cũng phải nhìn đời mới cửu trưởng lão đến cùng sẽ là ai. Sư đệ, ngươi hiện tại hay là đi nguyên lão điện đi. Hiện tại chính đang đề danh các đại nguyên lão lên đài. Ngươi cũng có đề danh cơ hội. Long Thiên Sơn cười nói. Lấy ngươi hiện tại uy vọng. So với một ít nguyên lão uy vọng cũng phần lớn. Cái này cửu trưởng lão trước đây khẳng định đắc tội rất nhiều người. Đạo Lăng cũng cười cợt. Hắn bằng diệt trừ một cái mối họa lớn. Thậm chí lần này đề danh các đại cổ giới đều quan tâm. Đạo Lăng sẽ đề danh ai? Ai cũng quan tâm. Thậm chí mấy ngày nay, không ngừng có siêu cấp thế lực nhân vật cầm quyền đến nhà. Không phải là muốn để Đạo Lăng đề danh bọn họ người. Bất quá chuyện này không tầm thường. Liên quan đến tầng thứ cao nhất quyền lợi đánh cờ. Ngư Hồng Quang chỉ có thể uyển chuyển, từ chối. Thậm chí Long Viện đều không muốn để cho Đạo Lăng tham dự vào. Bất quá lần này đề danh, Đạo Lăng không đi không được. Ta muốn đi nguyên lão điện nhìn một chút. Đạo Lăng hít sâu một cái, trực tiếp liền hướng về Thiên Thành đi đến. Đạo Lăng đi ra ngoài, sợ là đi Thiên Thành, cũng không biết hắn muốn đề danh ai. Dựa theo quy củ, nguyên lão điện chín đại nguyên lão, chỉ có thể nhất phẩm quân hầu mới có thể lên đài. Năm đó cửu trưởng lão có thể đi tới xem như là cặp váy quan hệ. Đáng tiếc ta Long Viện nhất phẩm quân hầu liền hai vị. Hơn nữa đều đang bế quan, Đạo Lăng cùng Thiết Ất Hậu quan hệ ngược lại rất thân cận. Không biết Đạo Lăng có thể hay không đề danh Thiết Ất Hậu. Không có khả năng lắm. Thiết Ất Hậu đắc tội người không ít. Thậm chí Thiết Ất Hậu đều không phải nguyên lão điện người. Hắn muốn trực tiếp tiến vào nguyên lão viện. Điểm ấy quá khó khăn. Đi thôi. Chúng ta cũng quá đi xem một chút Đạo Lăng muốn đề danh ai. Ngư Hồng Quang bọn họ đều phát động. Rồi. Mặc kệ Đạo Lăng muốn đề danh ai, mặc kệ có thể thành công hay không, Đạo Lăng hành động này tất nhiên sẽ truyền khắp nhân tộc liên minh. Đề danh nơi ở nguyên lão điện, mà không ở nguyên lão viện. Trong này tập hợp nhân tộc liên minh quá bán thực quyền nhân vật. Bên trong bầu không khí rất bất an tĩnh, cãi vã nửa tháng, vẫn không có kết luận. Cũng tuyển không ra một vị để khắp nơi đều thỏa mãn cường giả. Bất quá chuyện này toàn bộ nhân tộc liên minh đều quan tâm. Nguyên lão viện cũng không thể kéo dài quá lâu. Để tránh khỏi để người phía dưới cho rằng. Nguyên lão viện nội bộ tranh đấu phi thường kịch liệt. Đạo Lăng đến rồi. Sơn Lâm con mắt thu nhỏ lại. Lần này hắn cũng chuẩn bị để Đạo Lăng đề danh hắn. Nhưng là Sơn Lâm suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Hắn cùng Đạo Lăng cũng không có quá sâu giao tình. Thậm chí liền là đề danh Sơn Lâm cũng cảm giác hy vọng trên căn bản không có. Rất nhiều ánh mắt đều di động đi qua. Một ít nguyên lão nội tâm đều tràn ngập ngũ vị hoa màu. Lần này cửu trưởng lão kết cục, nói đến trên căn bản đều cùng Đạo Lăng có quan hệ. Để bọn họ không thể không hoài nghi Đạo Lăng sau lưng đứng một vị quỷ thần khó lường đại nhân vật. Mà hiện tại những nguyên lão này ai dám kinh thị Đạo Lăng? Cửu trưởng lão đều đổ. Ai cũng không cho là hắn là cái quả hồng nhũn. Đạo Lăng, ngươi là tới đề danh à? Quách Thiên Vanh cười nhạt. Không sai, Lục trưởng lão, ta nghe nói ta cũng có đề danh quyền lợi. Liền tới đề danh, Đạo Lăng khom người nói. Một ít nguyên lão cau mày. Đạo Lăng xác thực có đề danh cơ hội, nhưng là không nghĩ tới hắn thật tới đề danh. Điểm ấy để rất nhiều người bất ngờ. Cửu trưởng lão việc để một ít nguyên lão lo lắng. Hiện tại có Quách Thiên Vanh cháo Đạo Lăng, nếu là ở đề cử trên một cái bọn họ một phương người, ở thêm vào Long Kinh Vân, Này không phải là chuyện tốt. Hiện tại Đạo Lăng uy vọng căn bản không phải dĩ vãng có thể so sánh với. Nếu là ở quá 1-2 năm khẳng định không có hiện tại cao. Nhưng là này liên tiếp đại sự đều cùng hắn có quan hệ. Hắn đề danh là ai? Toàn bộ nhân tộc liên minh đều sẽ quan tâm. Hảo, nhìn thấy phía trước bảng danh sách trà, Lục trưởng lão chỉ về một cái hư không bảng danh sách. Hắn cũng phi thường lưu ý Đạo Lăng đề danh chính là ai. Nói không chừng vị này chính là ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa đại nhân vật. Toàn bộ nguyên lão điệt bầu không khí có chút yên tĩnh. Rất nhiều người đều mở to hai mắt, ai cũng muốn biết Đạo Lăng muốn đề danh ai. Nhưng là khi thấy hắn đề danh, Quách Thiên Vanh trợn mắt líu lưỡi. Một đám nguyên lão đều ở hóa đá, kim thiên tranh, có người run, kém chút hống đi ra. Hắn chính là một người điên, dĩ nhiên đề danh kim thiên tranh. Hết chương.